Sau khi bỏ rơi Apollo hề thụ, chương 10, đầu lông mi khẽ lướt qua ngón tay ướt lạnh của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daph bước đi vô định một đoạn, rồi chợt dừng bước, ngoái đầu nhìn lại tiếng cánh chim vỗ lách cách, bầy chim vút lên từ những tán cây rậm rạp, bay về tổ qua những cánh rừng nhuộm sắc hoàng hôn sau đó. Khung cảnh lại chìm vào tĩnh lặng, để lại một nỗi u hoài khó gọi tên. Nàng ngẩng đầu, khe khẽ thở dài. Xem ra không thể mong đợi Apollo chủ động tìm đến nàng rồi. Nhưng chí ít, nàng vẫn hy vọng hắn sẽ nhìn thấy chiếc vòng hoa diên vĩ mà nàng cố tình để lại. Nếu không, tất cả những suy tính khéo léo ban nãy đều uổng phí. Nàng đã vô thức đi đến một hồ nước sâu, nơi dòng suối trên núi hội tụ. Suối hình cá heo của Delphi nằm về hướng khác. Vậy ra gần đây còn một mạch nước nữa. Vì sao trước đây Apollo chưa từng nhắc đến? Đạp ngồi xuống phiến đá lớn bên hồ, quyết định sắp xếp lại suy nghĩ trước khi quay về. Thật lòng mà nói, tiến triển đến giờ chẳng mấy khả quan. Dù nàng có thiện ý hay tìm cách trêu chọc, tất cả đều như nước đổ lá sen. Apollo thật sự là một kẻ khó lay chuyển đến mức phát bực. Đạp nghiêng đầu, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Là nước sâu thẳm và trong trẻo, trung thành phản chiếu bầu trời và hình dáng nàng. Diện mạo này dù không đạt đến tầm vóc huyền thoại như Helen, cũng tuyệt đối chẳng phải hạng tầm thường. Đặt vào thời hiện đại có lẽ đủ để làm người mẫu hoặc diễn viên điện ảnh. Nhưng với đôi mắt cao ngạo của Apollo, có lẽ đây chẳng phải là kiểu dáng hắn ưa thích. Thiếu nữ trong nước nhìn thẳng vào nàng, đang nhếch môi, khe khẽ nói, chào, đa. Thiếu nữ kia cũng mỉm cười với nàng, đầy bất lực. Khoảnh khắc tiếp theo, nét cười phai nhạt, bóng Daph trong nước đột nhiên trở nên vô cảm. Nàng giật thót, vô thức đưa tay chạm vào gò má mình. Nhưng thiếu nữ trong nước không hề động đậy, chỉ chăm chăm nhìn nàng bằng đôi mắt sâu hút. Lạnh gáy, cảnh tượng chẳng khác nào một cảnh phim ma quái. Hồ nước này có vấn đề, nàng phải rời đi ngay, nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo. Đừng nói đến việc đứng dậy rời đi. Ngay cả hạ cánh tay xuống cũng trở nên vô cùng khó khăn. Một giọng nữ trong trẻo thì thầm, gần đến mức tưởng chừng hơi thở của nó có thể lướt qua vành tai nàng bất cứ lúc nào. Đây chẳng phải là điều ngươi mong muốn sao? Toàn thân Daph nổi đầy gai ốc, nàng vừa muốn quay lại xác nhận kẻ phát ra giọng nói, vừa sợ hãi sẽ gặp kết cục như những kẻ xấu số trong các câu chuyện kinh dị. Đáng tiếc, nàng thậm chí còn chẳng thể cử động đâu. Ngươi là ai? Nàng muốn hỏi. Nhưng đầu lưỡi nặng trĩu, cổ họng cứng đờ, chẳng thể thốt ra lời nào. Tiếng cười khẽ vang lên, giọng nói đó chợt thay đổi, mang âm điệu chẳng khác nào giọng của chính nàng. Ta chính là ngươi, không thể nào, ý thức vỡ vụn, nhưng tiếng nói kia vẫn tiếp tục, như thể đang được phát ra từ chính tâm trí nàng. Ta chính là ngươi, nhưng lại sở hữu những gì ngươi chẳng thể có. Không tin ư, nhìn đi, đừng nhìn, nhưng đôi mắt nàng lại không nghe theo. Nàng thấy Daph trong nước vẫy tay, một bóng hình khác xuất hiện. Là Apollo, hắn nhìn nàng một thoáng, khẽ nhướng mày, rồi cuối cùng cúi xuống, hôn lên trán nàng. Daph trong nước lập tức đưa tay nâng lấy khuôn mặt hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bờ môi. Ánh mắt Apollo hơi nheo lại, rồi hắn nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại gần hơn. Những nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi lần theo vầng trán, trượt xuống chóp mũi, rồi... Khoan đã, dừng lại, một Apollo chủ động đến mức này ư, ngươi có thể tự mình kiểm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như linh hồn bị kéo trở về thân xác, nàng thấy mình rơi xuống một vòng tay cứng cáp. Môi nàng bị một thứ gì đó mềm mại bao phủ. Không, không chỉ có đôi môi, những dòng nước lạnh lẽo quấn quanh da thịt nàng, như một thực thể sống, một sinh vật có ý chí, đang vươn những xúc tu vô hình siết chặt lấy nàng. Nghiền nát từng bọt khí thoát ra từ mũi và miệng. Daph bừng tỉnh, nhưng đã quá muộn, từ lúc nào, nàng đã chìm sâu trong lòng nước, hơi thở gần như cạn kiệt. Nàng cố vùng vẫy, nhưng dòng nước kỳ quái trói chặt tay chân nàng như xiềng xích vô hình. Nàng gắng gượng ngước nhìn lên, tầm nhìn bị nước làm mờ, chỉ thấy những đốm sáng lục nhạt phản chiếu, lay động tựa như ánh đèn trong đêm bão. Không, nàng không muốn chết, không muốn chết một lần nữa. Nàng dồn hết sức lực vươn tay, như muốn cầu cứu, như muốn chạm vào ánh sáng xa xôi kia lần cuối cùng. Chấm sáng bất ngờ bùng lên, tựa một vì sao rực rỡ từ trời rơi xuống. Là ảo giác, hay thực sự có thứ ánh sáng đó bao bọc lấy nàng? Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy nàng, kéo nàng lên trên. Bỗng nhiên, nàng có thể thở lại, nước che phủ đôi mắt, khiến nàng chẳng nhìn thấy gì trong khoảnh khắc đầu tiên. Nàng chỉ nghe thấy tiếng ho của chính mình, dữ dội đến mức tưởng như phổi sẽ bị lật tung ra ngoài. Chiếc váy ướt sũng nặng trĩu, đầu gối nàng run rẩy, cả cơ thể yếu ớt đến mức khó lòng đứng vững. Bản năng thúc giục nàng bám vào thứ gì đó, đầu ngón tay nàng chạm vào một bề mặt cứng, lạnh và có hoa văn kim loại. Tầm mắt dần trở nên rõ ràng hơn, và nàng nhận ra mình đang bám lấy một chiếc đai lưng vàng được đính bảo thạch. Nàng ngước lên và chạm mắt với một đôi mắt xanh thẳm. Apollo chưa kịp dứt câu, nàng tái mặt, vội giơ tay che mắt hắn. Đừng nhìn xuống nước, rất nguy hiểm, ta biết, giọng Apollo không chút dao động. Hắn chớp mắt một cái, đầu lông mi khẽ lướt qua món tay ướt lạnh của nàng. Lông mi của thần, cảm giác không khác người thường là mấy. Đạp sững lại một thoáng, rồi nhanh chóng thu tay về. Những giọt nước từ mày Apollo trượt xuống sông mũi, nhưng không thể nào bị hiểu lầm là nước mắt. Bởi con trai của Leto sao có thể rơi lệ? Khoảnh khắc lặng im ngắn ngủi, rồi nàng nhận ra, hình như nàng vừa vô tình hắt cả một vốc nước lên khuôn mặt vĩ đại của Apollo. Người bị làm sao vậy? Hỏng rồi, hắn nổi giận rồi. Đạp lắp bắp, ta không cố ý, xin hãy tha thứ, ta chỉ là... Apollo nhẫn nại ngắt lời, điều ta hỏi là tại sao ngươi lại suýt chết đuối. Nàng càng lúng túng hơn, ta cũng không biết, ta chỉ nhìn bóng mình trong nước, rồi nghe thấy một giọng nói lạ, và rồi cơ thể ta. Nàng cắn môi, nuốt phần còn lại của câu, sau đó, ngài nhìn thấy ta, sao, đã im lặng, không trả lời, cái hồ này là sao, trước đây ta chưa từng thấy nó. Apollo lên tiếng. Chỉ những kẻ mang nỗi muộn phiền vì ái tình khi đến gần mới có thể tìm thấy con đường dẫn đến nơi này. Đạp quay đầu theo giọng nói, lúc này mới nhận ra ngoài Apollo, còn có vị sơn thần của núi Parnassus. Lão già ấy không vội vàng, thong thả kể lại nguồn gốc của hồ nước. Nữ thần Hera, người có đôi tay trắng muốt, khi hay tin Leto mang cốt nhục của đấng tối cao, đã giận dữ ném chiếc gương trong tay. Tấm gương rơi xuống từ đỉnh Olympus. Một mảnh vỡ của nó đáp xuống vùng đất này, hóa thành một hồ sâu không đáy, không nguồn cũng chẳng khi nào cạn kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh gương vỡ ấy mang theo nỗi oán hận và bất cam của thần linh. Nó mê hoặc những kẻ si tình đau khổ, khiến họ bước vào mặt nước mà không hề hay biết. Hồ nước này chưa tồn tại được bao lâu, nhưng đã có không ít kẻ lạc lối chôn mình dưới đáy sâu, mơ hồ bước lên chiếc thuyền của Charon. Xuôi dòng về cõi âm. Nói cách khác, sự hiện diện của hồ nước này không thể tách rời khỏi sự ra đời của Apollo. Apollo trầm mặc trong giây lát, ánh mắt lại dừng trên gương mặt Đạp. Nhưng ngươi, con gái của thần sông, tại sao lại? Hắn chợt nhận ra điều gì đó, lập tức im lặng, đôi mắt khẽ lay động. Đạp cười nhạt, thản nhiên đáp, ta không có năng lực của thủy thần, không thể thở dưới nước như các chị gái của ta. Chính vì vậy ta mới muốn, hát xì, y phục ướt đẫm bám chặt lấy làn da, một cơn gió đêm thổi qua khiến nàng rùng mình, vô thức vòng tay ôm lấy chính mình. Vì thế, nàng chẳng để ý rằng ánh mắt của Apollo vừa lóe lên. Những thiếu nữ chưa kết hôn không bao giờ thắt đai lưng, chỉ trong ngày kết hôn mới được buộc. Bình thường, những chiếc áo chi tông dài đến mắt cá chân của họ được giữ cố định bằng dải vải quấn từ sau vai ra trước ngực. Phần vạt áo trước cố tình để thừa một khoảng rộng, tạo thành những nếp gấp tự nhiên, che khuất hoàn toàn dải vải buộc. Nhưng lúc này đây, khi Đạp vòng tay ôm lấy mình, lớp vải bị kéo lên, để lộ ra dải đai thắt ngang eo, chỉ rộng bằng một ngón tay. Phía trên, cánh tay nàng che khuất phần bờ vai. Phía dưới, làn da ẩn hiện dưới lớp vải mỏng ướt đẫm, cùng đường cong bên hông lờ mờ hiện ra. Apollo gần như lập tức rời mắt đi. Nhưng đôi đồng tử sắc bén chưa bao giờ chệch mục tiêu của hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã kịp ghi lại quá nhiều thứ. Trong biển ý thức bao la, suy nghĩ của hắn bỗng chốc đông cứng lại, tĩnh lặng như mặt nước mùa đông. Hắn cũng không rõ, trong thoáng chốc ấy, tâm trí mình đã vương vấn điều gì, để rồi trước khi những suy tưởng đó kịp hiển hiện trọn vẹn, tất cả đã vỡ vụn thành từng mảnh bọt sóng, tan biến vào hư vô. Apollo nắm lấy tấm áo choàng trên vai mình, không chút do dự quăng về phía Đạp. Đạp mất một nhịp mới nhận ra hắn không phải tùy tiện ném đồ, mà là đang đưa áo choàng cho nàng dùng tạm. Apollo đã quay sang nhìn thần núi. Nàng là con gái của Gaia và thần sông Leyden. Ngài cũng là con của đất mẹ. Làm ơn tìm cho nàng một bộ y phục mới. Thần núi trầm mặc giây lát, rồi đáp. Ta không thể ngay lập tức biến ra y phục dành cho thiếu nữ. Apollo lộ rõ vẻ bực bội. Ngay cả khi gần Delphi ít con nữ thần Nim lui tới, nhưng những nơi khác trên núi Parnassus vẫn còn. Ta không muốn phiền đến Artemis vì chuyện này. Tấm áo choàng của ngài rất ấm. Ta chỉ cần nhóm lửa hong khô quần áo một lát là được. Daphne dè dặt lên tiếng. Apollo liếc nàng một cái, giọng nhàn nhạt. Cũng được, nhưng ta không thể đảm bảo hơi thở của lời nguyền từ mảnh gương vỡ có còn bám trên y phục hay không. Lẽ nào một thần linh có quyền năng thanh tẩy như Apollo lại không thể giải trừ một lời nguyền nhỏ nhoi? Nhưng nàng không nói ra điều này. Thật nực cười khi một vị thần trên đỉnh Olympus lại không có nổi một bộ y phục dự phòng. Có lẽ hắn đang kiêng kỵ về mũi tên vàng, đã cho mượn áo choàng rồi, nên không muốn lại đưa thêm thứ gì khác. Nhưng ngay cả chút ánh sáng thánh thần cũng không buồn ban phát, nhất quyết nhờ người khác giúp đỡ. Daphne siết chặt áo choàng, cúi đầu im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu này là sự giày vò mà nàng chủ động tìm đến, là cái giá nàng đã sẵn sàng chấp nhận, là tấm khiên giúp nàng rửa sạch mọi nghi ngờ, cũng là lưỡi kiếm để nàng công kích Apollo. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, nàng không thể vội vàng, nàng phải nhẫn nại. Apollo và thần núi vẫn đang trò chuyện, nhưng Daphne dồn toàn bộ tâm trí để áp chế những suy nghĩ tiêu cực do mũi tên vàng mang lại, không còn chú ý đến họ. Mãi đến khi ba âm tiết quen thuộc vang lên lần thứ hai, nàng mới sực tỉnh nhận ra Apollo đang gọi tên mình. Nhìn lại thì thần núi đã rời đi. Vâng, ngài gọi ta có chuyện gì? Sắc mặt Daphne tái nhợt đến đáng sợ, trông còn yếu ớt hơn cả khi vừa được vớt lên từ dưới nước. Giữa đôi mày của Apollo khẽ nhíu lại, hắn đặt tay lên vai nàng. Luồng ánh sáng thần thánh bao bọc lấy nàng, chớp lóe rồi tan biến. Cơn đau rát trong cổ họng do sặc nước đã biến mất, thân thể cũng ấm áp hơn nhiều. Nhưng chỉ vậy mà thôi, Daphne khẽ nói, ta có chút mệt mỏi, có thể nhờ ngài đưa ta đến một nơi để nghỉ ngơi không? Chỉ cần ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Nàng vừa định bước vài bước cho thấy bản thân yếu ớt ra sao, để thuận lợi đòi hỏi một cái ôm công chúa, thì cảnh vật trước mắt bỗng chao đảo. Nàng đã bị bế ngang lên, có lẽ biểu cảm kinh ngạc của nàng quá rõ ràng, Apollo lập tức muốn giải thích. Daphne lên tiếng trước, ta hiểu mà, ngài chỉ thương hại kẻ yếu, không có ý gì khác. Xin ngài yên tâm, ta sẽ không nghĩ nhiều đâu. Đôi môi Apollo mím lại, những lời định nói cũng bị nuốt ngược vào trong. Hắn rõ ràng không quen ôm người, cố gắng tối giản mọi sự tiếp xúc. Vì vậy, Daphne có cảm giác mình chẳng khác nào một món hàng bị khiêng ngang, cứng nhắc và khó chịu vô cùng. Nàng nhẹ nhàng dịch chuyển cơ thể để điều chỉnh tư thế, rồi lại động đậy lần nữa, thêm một lần nữa, cho đến khi Apollo khựng bước, cúi xuống nhìn nàng. Thế này khiến ta có cảm giác mình có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, rất khó chịu. Ta sẽ không để ngươi rơi xuống. Nàng quan sát sắc mặt hắn, khẽ lên tiếng, nhưng ta vẫn không thoải mái. Vậy thì, nàng hơi dướn người về phía ngực hắn, cẩn thận vươn tay, dừng lại ngay trước khi chạm vào vai Apollo, ngước mắt hỏi. Ta có thể, nhưng Apollo không nhìn nàng nữa, hắn lại bước đi, Daphne bạo dạn hơn, đặt một tay lên vai hắn. Apollo không dừng bước, cũng chẳng nhìn nàng, nàng coi đó như ngầm đồng ý, bèn vòng tay còn lại ra sau lưng hắn, ôm lấy cổ. Khoảng cách này gần đến mức, bất kỳ dao động nào cũng không thể che giấu. Thế nhưng, Apollo lại chẳng hề phản ứng trước sự thân mật này. Phải chăng, đây chính là sự vô tình của thần linh? Với hắn, có lẽ điều này chẳng khác nào khi nàng ôm một bó hoa, cành lá vô tình chạm vào da thịt mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, hoa cỏ thì không biết nói. Ta biết, nếu người rơi xuống hồ là ai khác, ngài cũng sẽ cứu họ. Nhưng dù vậy, ngài đã cứu ta rất vui. Giọng nàng nhẹ nhàng hạ thấp, đôi môi dường như tiến gần đến vành tay hắn hơn, như thể sắp thì thầm một bí mật chỉ dành riêng cho hắn. Cảm ơn ngài, ngay cả khi không có mũi tên vàng của Eros, ta nghĩ rằng chỉ vì điều này thôi, ta cũng sẽ yêu ngài. Cách chương.